Tập 10. The Ruler of Conspiracy. Chương 1. Vương quốc Sorcerer của Isaac Ongol. Cánh cửa mở ra và một cặp song sinh tinh linh bóng tối bước vào phòng. Nụ cười rạng rỡ của hai đứa chứng tỏ không có phiền phức nào hết và làm Ain thở phào một cái. Chào buổi sáng. Ain-sama. Chào. Chào buổi sáng, Ain-sama. Chào buổi sáng, cả hai. Không gì thoải mái hơn khi thấy hai đứa vui vẻ và tràn đầy năng lượng như vậy. Cả hai người đều chào hỏi Albedo. Rồi Aurora đi vòng quanh bàn và đứng sát bên cạnh Ain. Khi đã đến đủ gần, cô ôm lấy anh bằng cả hai tay và ngón tay làm dấu hiệu V, dấu hiệu chiến thắng. Cô không nói gì để Ain kịp ngăn cản, chỉ giơ tay và thực hiện dấu hiệu. Đôi mắt cô đầy lấp lánh và chờ đợi, cố gắng làm gì đó, và cô bắt đầu nhảy nhảy lên. Sau khi nhận ra cô muốn gì, Ain lùi ghế ra sau, đỡ tay anh dưới nách cô và bế cô lên. Ngài đang làm gì vậy, Ain-sama? Ain không trả lời câu hỏi nghẹn ngào đầy bất ngờ của Albedo. Thay vào đó, anh xoay Aura đủ 1800, đưa mặt cô hướng về phía trước và đặt cô ngồi xuống đùi phải của anh. Không giống một cái đùi bình thường, xương rất thô cứng, vì vậy Ain phải đặt cô song song với nó, để cái mông nhỏ của cô làm đệm. Đó là một nụ cười có phần rụt rè, chưa hoàn toàn vui mừng từ Aura, và Ain đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó, anh quay lại vẫy tay ra hiệu cho Me đang lo lắng. Anh nhấc Me lên và đặt lên đùi bên trái. Ain-sama, còn em thì sao? Trong lúc Ain đang suy nghĩ không biết có nên lấy cho chúng mấy cái nệm mềm không, thì Albedo lên tiếng đầy lo lắng, nhưng khá là xấu hổ khi để một người phụ nữ trưởng thành ngồi trên đùi mình. Không, cái đó, không thể. Nhưng hai người họ, Albedo chúng là hai đứa trẻ. Còn cô là người lớn rồi đúng không? Trong khoảnh khắc, anh nghĩ rằng anh đã nhìn thấy một cái gì đó từ Albedo, nó giống như là cô vừa phải chịu một đòn công kích nghiêm trọng. Mặc dù anh cảm thấy hơi tiếc cho cô, nhưng bối rối là bối rối. Bên cạnh đó, nếu anh thật sự đồng ý, nó sẽ trở thành quấy rối tình dục. Được rồi, hai đứa. Có chuyện gì xảy ra? Pháo đài bên trong đại ngàn to Venazarik giả, hay nói đúng hơn là kho tài nguyên đã hoàn thành. Nhiệm vụ tiếp theo của Aurora là củng cố và che giấu pháo đài. Kế hoạch ban đầu là chạy trốn tới đó nếu kẻ thù xuất hiện và che giấu Nazarik thật. Nhưng hiện giờ CNIV đã biết vị trí lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik. Và hiện tại, nhiệm vụ của nó là một kho tài nguyên. Me được giao một nhiệm vụ khác, đó là xây dựng một ngôi mộ dưới lòng đất ngoại Oerantel. Hiện chưa có kế hoạch sử dụng nó lập tức. Nó chỉ đơn giản là anh đang có nhân lực rảnh rỗi. Con người sẽ phải có chi phí lao động, nhưng Golem đá và Undead thì không. Ngoài ra, ma thuật của Me sẽ biến chuyện làm việc với đá trở nên dễ dàng hơn. Ngẫu nhiên, một trong những thủ vệ, Sante được giao cho cổng liên quan đến nhiệm vụ dịch chuyển vào an ninh của Nazarik. Cokytus phụ trách làng Lizardman và cái hồ gần đó. Để Muse được giao phụ trách Thánh Vương Quốc. Nói cách khác, toàn bộ thủ vệ ở Erantheo đang ở trong căn phòng này. Vì cả hai đều được giao nhiệm vụ, vậy họ làm gì ở đây? Aura vui vẻ trả lời câu hỏi của Ain. Chúng thần tới để được nhìn thấy ngài, Ain-sama. Lời nói ngây thơ của cô đã làm Ain cảm thấy rất vui vẻ. Hiểu rồi. Chà, ta rất vui khi thấy hai ngươi khỏe mạnh. Ain xoa đầu Aura. Cô bé dường như cảm thấy thoải mái và lại rúc vào tay Ain. Nhìn thế nào cũng thấy giống một chú cún đáng yêu. Sau đó, Ain-sama, ngài đang làm gì vậy? Thần hy vọng chúng thần không quấy nhiễu ngài. Chắc chắn là không. Gặp mặt hai đứa sao lại là quấy nhiễu ta được? Ain nhẹ nhàng trả lời Me. Ain quay sang Albedo. Xin lỗi, Albedo. Hơi chệch hướng rồi, chúng ta qua chủ đề khác nào. Đúng rồi, ta cảm thấy ngươi cứ như vậy là rất tốt. Vâng. Albedo nói, mặt cô đỏ như gấc, môi bĩu ra, và cố gắng làm khuôn mặt nghiêm túc trở lại. Ain-sama, gì thế? Ain nghĩ, trong khi đôi mắt anh nhìn lên. Ogia, Ain tự hỏi không biết có nghe nhầm không? Cô ấy vừa nói cái gì? Như thể xác nhận thính giác của Ain vẫn rất tốt. Albedo lại Ogia. Một lần nữa, với giọng nói cao vút và nhút nhát, cô ấy cố hành động như một đứa trẻ. Không, điều đáng sợ là cô ấy cố gắng hành động thành một thứ khác. Tuy nhiên, tại sao cô ấy lại làm vậy? Quá mệt mỏi sao? Điều này có thể có điều cần làm với Nick Ridu và thả cô ấy khỏi tù. Ain rơi vào trạng thái hỗn loạn, mặc dù anh là undead, và đồng thời, Me hơi cựa quậy từ chỗ ngồi của mình. Điều này, nó, thần ổn, vì vậy, thần nên để Albedo-sama. Những lời đó giống như anh phát hiện ra điều gì đó. Lúc này, mình vừa nói chúng được phép vì là những đứa trẻ, còn người trưởng thành thì không. Có lẽ vì thế mà cô ấy cố hành động như một đứa trẻ phải không? Tuy nhiên, tại sao lại là một đứa bé? Và bên cạnh đó, để Albedo ngồi lên đùi mình quả thật. Điều này nghĩa là, cô ấy thật sự rất muốn làm như vậy. Mình không thể bỏ qua điều đó, dù là một cấp trên hay là một người đàn ông. Ngoài ra, Albedo cũng là một trong số những đứa trẻ, như Aura và Me. Mình phải công bằng với cô ấy. Xin lỗi nhé, Me. Ain nói. Sau khi tự thuyết phục bản thân, anh để cho Me xuống khỏi đùi mình và vẫy tay với Albedo. Đến đây, Albedo. Vâng. Vẻ nhút nhát trước đó của Albedo biến mất như sương mù gặp ánh sáng mặt trời, thay thế là vẻ mặt giống như cún con đi về phía chủ nhân của nó. Ngay lập tức, Albedo di chuyển đến chỗ Ain. Albedo cũng làm dấu hiệu V dấu hiệu rất tốt, có chút khó khăn cho Ain khi đang ngồi, nhưng anh vẫn đỡ tay dưới nách cô và nâng cô lên. Xin lỗi. Ngươi cứ ngồi như bình thường làm là được rồi. Vâng. Thần hiểu. Albedo thay thế Me ngồi trên đùi trái của Ain và chuyển mình một cách duyên dáng. Điều đầu tiên Ain cảm nhận được là sự mềm mại đó không giống với sự mềm mại của những đứa trẻ mà là sự mềm mại của một cơ thể trưởng thành. Sự ấm áp từ cô truyền vào anh làm anh hơi ngứa ngáy một chút. Dù vậy, cô thật sự mềm mại. Cô ấy là một chiến sĩ cấp 100, nhưng anh không cảm nhận được chút cơ bắp nào từ cô. Nếu có thể miêu tả cô bằng một từ ít lịch sự thì đó là động vật thân mềm. Cu phu phu phu. Anh nghe thấy tiếng cười kìm nén của Albedo. Một mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của cô chui vào mũi Ain. Mùi hương này rất quen, mình đã ngửi thấy chỗ nào nhỉ? Quần áo của Albedo. Không, nước hoa của cô ấy. Ain chắc chắn là đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi. Nhưng anh không thể nhớ ra được. Albedo. Ngươi sử dụng nước hoa sao? Vâng, thần có dùng nước hoa. Nó làm ngài khó chịu sao? Không, mùi hương của nó rất tốt. Albedo vội vã quay mặt về phía Ain, đôi mắt của cô mở to hơi chút sợ hãi. Thật sự, Ain-sama. Nếu ngài muốn, thần sẽ ở sát bên ngài được không? 1 giờ mỗi ngày thì tốt quá. Không, bên cạnh đó, 1 giờ là quá. Tuy nhiên, không có vấn đề trong lời nói của anh, nhưng thực tế thì anh lại khá quan tâm đến mùi này. Bên cạnh đó, nếu cô ở sát bên anh có thể nhớ lại nơi mùi hương từng xuất hiện. Ta ngửi thêm một chút được không? Ain cẩn thận đưa cái sọ của mình lại gần Albedo và hít một hơi. Khi ở gần hơn, anh có thể cảm nhận rõ hơn mùi hương dễ chịu này. Đúng như anh nghĩ, nó rất quen thuộc, nhưng anh vẫn không nhớ ra là nơi nào. Khi Ain đang mặc kệ bộ não không tồn tại của mình giải quyết bí ẩn, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ain-sama, mặc dù anh không biết ai là người phá đám, nhưng giọng nói này là của Aura. Ain lo lắng nhìn sang và thấy cô bé đang phồng má giận dỗi, trông có chút biến thái. Ồ, xin lỗi. Cô ấy đã nói đúng. Ain tự nguyền rủa bản thân sao lại làm ra cái hành động đó trước mặt trẻ con. Điều này sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sự giáo dục. Hành động này là lý do tại sao cô nói với giọng giống hệt khi người bạn cũ của anh giận dữ với em trai cô ấy. Được rồi, Aura, Albedo, đứng dậy đi. Ồ, Albedo, chúng ta tiếp tục thảo luận nào. Tuy nhiên, không ai chuyển động. Cả hai vẫn ngồi đó. Họ đợi người kia xuống trước. Sặc, Ain bế Aura lên và đặt xuống đất bên cạnh anh. Một tiếng cười kìm nén cu phu phu phu đến từ Albedo. Aura ngồi đầu tiên. Còn Albedo, người cũng xuống đi. Nhưng Aura được ngồi 3 phút 41 giây. Thần mới chỉ được ngồi 57 giây. Mặc dù nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng thần vẫn được phép ngồi thêm 3 phút nữa mà. Không phải cô dành phần lớn thời gian để gặp Ain-sama rồi à? Không cách nào khác, đây là công việc. Ồ, công việc, là nó. Cô chỉ đến gặp ngài vì công việc. Tôi đến đây chỉ để được nhìn thấy Ain-sama thôi, cô biết mà. Albedo ngọ nguậy mông trên đùi Ain, điều chỉnh vị trí để nhìn vào Aura. Ain nghĩ, mình có thể đoán được lý do vì sao Albedo muốn ngồi trên đùi mình, nhưng tại sao Aura lại muốn làm điều đó? Nó không giống như Albed, người yêu mình say đắm. Anh không thể nhớ anh đã làm gì để một cô gái như Aura yêu anh. Cảm giác được gọi là tình yêu vẫn còn là một bí ẩn với Aura. Và sau đó Ain cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời. Hiểu rồi. Cô ấy muốn được quan tâm. Ngoài ra, cô ấy mong muốn tình cảm của một người cha. Aura và Me được thiết kế như những đứa trẻ, và họ vẫn còn ở độ tuổi cần được cha mẹ quan tâm chăm sóc. Có lẽ họ đã vô tình dựa vào Ain để lấp đầy khoảng trống trong tim họ. Nếu có một quốc gia của Dark Elf, anh sẽ cân nhắc khả năng đem chúng gửi tới đó để tìm bạn. Tuy nhiên, Suzuki Satoru không có kinh nghiệm làm cha, vì vậy anh cảm thấy nó có hơi muộn một chút. Mình tự hỏi không biết có những quyển sách giáo dục giới tính cho trẻ em trong thư viện không nhỉ? Mọi chuyện vẫn tốt đẹp khi họ chỉ là những dữ liệu. Tuy nhiên, anh nghĩ đến hiện tại, và phát hiện vẫn còn thiếu một số thứ để tinh thần Aura và Me phát triển. Theo mình nghĩ, chúng thật sự cần những người bạn tinh linh bóng tối. Hãy ưu tiên chuyện này trước. Trong trường hợp đó, Aura, ta muốn hỏi, chuyện gì xảy ra với 3 người eo ta để lại cho ngươi và Me rồi? Ý ngài là những eo đặt chân vào Nazarick nhưng được ân xá bởi lòng thương xót của ngài sao? Ain-sama. Ain gật đầu. Khi anh bắt những kẻ săn tiền thưởng, anh đã đưa những nô lệ eo cho Aura và Me. Thông thường, bất cứ ai đặt chân vào Nazareth mà không được mời sẽ không bao giờ được phép sống sót. Tuy nhiên, có lẽ họ không hề muốn như thế, họ không hề muốn lấy kho báu của Nazareth cho riêng mình. Nếu là vậy, đây là một dịp tốt để bày tỏ lòng tốt của mình. Ngoài ra, nếu họ là Forestell, họ sẽ có một vài tác dụng nào đó đối với sự phát triển của Aura và Me. Vâng, hiện tại chúng thần đã để chúng ở tầng của chúng thần. Họ đâu rồi? Vâng, nói thế nào nhỉ? Họ không có việc để làm, nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cho chúng thần. Thật phiền nhiễu khi họ cứ vo ve xung quanh. Đúng, đúng thế. Giống như quần áo của chúng thần vậy. Thần có thể tự mặc, nhưng họ cứ tói để giúp thần. Các ngươi cần gần gũi với nhau hơn. Họ cố gắng giúp ngươi mặc đồ là do ngươi cứ giữ hành động như thế. Nhìn ta đi, ta thì chẳng có vấn đề gì cả, không hề. Ta hiểu, họ muốn có việc gì đó để làm. Cũng giống như những cô hầu xung quanh ta. Ta hiểu cảm giác của ngươi Me. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là ba người ta cứu không hoàn toàn vô dụng. Liệu có hại gì khi để nô lệ giáo dục giới tính không nhỉ? Hừm, cha, chúng ta đã cứu sống họ. Đừng giết họ, ngay cả khi các ngươi thấy khó chịu. Nếu ngươi cảm thấy quá phiền phức, hãy nói cho ta sẽ chuyển họ đi chỗ khác. Vâng, thần sẽ nói cho ngài nếu có lúc đó. A-in liếc nhìn Me đang cúi đầu lẩm bẩm cái gì với chính mình. Sau đó, anh chuyển cánh nhìn hơi lạnh lẽo sang phía Albedo. Albedo, đến lúc đứng dậy rồi. Ta nghĩ đã hơn 3 phút rồi đấy. Albedo hơi thất vọng một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống từ đùi A-in mà không có chút phàn nàn gì. Nghĩ lại thì, hai người đang làm gì vậy? A-in-sama. Hả? À, ta thu thập ý kiến của những người trong Nazareth về việc làm thế nào để phát triển đất nước này. À đúng rồi. Hai người cũng thế. Nếu có ý tưởng, sao không thử nói ra? Ta sẽ lắng nghe bất kỳ điều gì, ngươi biết chứ? Khuôn mặt Oro sáng lên. Nếu ngài nói vậy, A-in-sama, thần có một ý tưởng. Ho ho, và đó là gì, Oro? Cho ta biết nào. Vâng. Thần nghĩ cậu bé nên ăn mặc như con gái, và cô bé nên ăn mặc như con trai. Bư cư chagama. A-in thầm hét lên tên của người bạn cũ của anh. Trong một khoảnh khắc, A-in nhìn thấy bóng ma của một con slam hồng đang xin nhỗi. Với một giọng đáng yêu trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của nó. Hiểu rồi. Đó là ý tưởng của Bư cư chagama-sama. Nó chắc chắn là một đề nghị tuyệt vời. Hơn nữa, ở đất nước này, quyết định của đấng tối cao chắc chắn là đúng. Đúng. A-in muốn làm Albedo vui, nhưng hiện thì không thể. Ý tưởng này không được phép trở thành hiện thực. Tuy nhiên, có một vấn đề. Hai nhóc con kia chỉ ăn mặc như thế vì Bư cư chagama thiết kế chúng theo cách đó. Nếu anh từ chối ý tưởng của Aura, sau đó anh phải giải thích lý do cho những người khác. A-in có thể không thể lập tức nghĩ ra lý do từ chối. A-in-sama, chúng ta sẽ thực hiện đề nghị của Aura luôn và ngay chứ. Tại sao cô nàng lại đồng ý nhanh vậy? Anh đã hết thời gian. Nếu anh đồng ý, nó sẽ lập tức được tuyên bố cả trong và ngoài nước rằng vương quốc Sorceros của Nazareth là một quốc gia có trào lưu ăn mặc mới. Điều này thật sự xấu. Có lẽ chỉ có Bư cư chagama là thích thú chuyện này. Không, nếu Bư cư chagama ở thế giới này, chắc chắn cô cũng không muốn xây dựng một quốc gia như thế. Nếu họ biết những NPC đã phát triển cái tôi riêng, một số người sẽ bị hấp dẫn và muốn gặp họ, trong khi một vài người khác sẽ né tránh. Bư cư chagama có lẽ thuộc nhóm sau. Jamaico và Ankoromok Himochi có lẽ sẽ muốn gặp. Tại sao lại như khác nhau như vậy, mặc dù họ đều là những cô gái? Khi nhớ lại, A-in từ từ đứng dậy và nhìn ra cửa sổ. Tất nhiên, hành động này không có ý nghĩa gì đặc biệt. Anh chỉ đơn giản là muốn câu cho mình thêm ít thời gian. Một khi có phần khung cho những gì sắp nói, A-in sẽ quay lại. Không, ta không cho phép. Vì sao ạ? Tất nhiên, họ sẽ hỏi, phải không? Ý mình là, tặng mặt nạ vào Giáng sinh là một điều luật tốt hơn mà. A-in thở dài, tất nhiên nó cũng chả có ý nghĩa mẹ gì, anh chỉ đang câu thêm thời gian thôi. Có rất nhiều lý do phức tạp, Albedo. Ngươi có cần ta giải thích từng cái một không? Vê vâng, ích xin ngài, nếu ngài không để tâm. A-in đã lên kế hoạch để nói với Albedo, nhưng Me, một cậu bé đang mặc như vậy lại lên tiếng chặn mất. Cậu nhóc là một cậu bé dễ thương và thật thà, sao lần này lại đáng ghét như vậy chứ? A-in buồn bã nghĩ. Nếu là Albedo, chắc chắn cô sẽ nói không cần đâu. Cho phép ta giải thích cho hai người thay cho A-in-sama. Nhưng trường hợp này, A-in phải tự làm điều đó. Vậy sao? Được rồi, ta sẽ khai sáng cho ngươi. Nhưng ta nên bắt đầu từ đâu để ngươi dễ hiểu nhỉ? A-in vuốt vuốt cằm của mình. Không cần phải nói, lại là câu giờ. A-in tuyệt vọng ép mình suy nghĩ, anh cảm tưởng như bộ não không tồn tại kia hiện đổ mồ hôi ròng ròng rồi, và bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên. Thứ nhất, đúng là nó. Hai ngươi cảm thấy vì mình ăn mặc như vậy nên toàn bộ đất nước cũng phải ăn mặc theo đúng không? Sau tất cả, hai ngươi cảm thấy đó là ý tưởng của Bư cư Chagama-san. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn đúng hai ngươi là trường hợp đặc biệt. Chúng thần đặc biệt, đúng vậy đấy. Hai người rất đặc biệt với Bư Cư Chagama-san. Đó là lý do vì sao hai người ăn mặc như vậy. Do đó, ngươi có định chia sẻ điều đặc biệt này cho những người không quen biết không? Không thể. Ngươi vừa lớn tiếng khẳng định không ngờ lại là me. Không bao giờ. Thần sẽ không để người khác, ngoại trừ Ni-chan, có được sự đặc biệt của Bư Cư Chagama-sama. Đúng, chính xác. Đó là lý do. Ngươi hiểu không, Aura? Vâng. Thần quá ngu ngốc khi không nghĩ đến cảm nhận của Bư Cư Chagama-sama. Thần cũng vậy. Aura và me chấp nhận lý do đó. Thật tốt khi từ từ thoát khỏi cái chủ đề này. Nhưng A-in vẫn còn lo lắng một điều nữa. A-in lẩm bẩm gì đó như còn nhiều lý do khác và âm thầm liếc Albedo một cái. Một người giỏi giang và nghĩ xa hơn A-in rất nhiều. Cô ấy có cảm thấy lạ nếu A-in chấm dứt chủ đề luôn không nhỉ? Đó là điều làm A-in khó chịu. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Albedo mỉm cười và nghiêng nghiêng đầu. A-in không hiểu phản ứng đó nghĩa là gì và rời mắt đi. Và sau đó, có chuyện gì đó vừa xảy ra với Elderlick trước mặt A-in. Anh thờ ơ và nhìn vào tập tài liệu trên tay. À, ngài cũng đang suy nghĩ về điều đó, A-in-sama. Sau tất cả, ngài đang nhìn vào tài liệu trên tay khá lâu. Chắc hẳn không có vấn đề gì khi nói với hai người họ đúng không ạ? A-in quay sang Albedo một lần nữa. Ngươi cũng nghĩ về điều đó, Albedo. Vâng, thần cũng vậy. Thần đang tự hỏi, nếu ngài đề cập đến vấn đề đó, A-in-sama. Thần tin rằng những gì ngài suy nghĩ là có hay không nên giải thích cho hai người họ, đúng không, A-in-sama? Đúng như ngươi nói, Albedo. Ngươi hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của ta. Cảm ơn ngài. Albedo mỉm cười cúi đầu. Mặt khác, Oro phồng má lên đầy khó chịu. Tuy nhiên, thần không thể tin rằng mình đã không suy nghĩ đến cảm giác của Bư Cư Chagama-sama, mặc dù đó phải là điều đầu tiên được cân nhắc. Thật đúng là người sáng tạo ra chúng thần, chúa tể của chúng thần. Thần sẽ không bao giờ có thể được như ngài, đưa ra các quyết định bằng cách xem xét vô số quan điểm. Không, đừng nói vậy, Albedo. Ta chắc chắn tài năng của ngươi một ngày nào đó sẽ vượt qua ta. Thực tế là cô giỏi hơn anh nhiều lắm. A-in cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về điều đó, nhưng Albedo chỉ gật đầu, gương mặt toát đầy niềm tin. Vâng, thần sẽ. Vậy, lý do khác là gì vậy? Thật à, Aura? Albedo giải thích cho hai người họ đi. Cố gắng truyền đạt dễ hiểu, phải làm sao cho một đứa trẻ cũng có thể hiểu được. Đúng, nó phải dễ hiểu. A-in nói xong liền im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Tuy nhiên toàn bộ thần kinh của anh lại đang hóng về phía sau, vì anh không muốn bỏ sót bất kỳ lời nào của Albedo. Thật vậy. Thật ra, ta muốn giải thích hộ A-in-sama, nhưng có một chút vấn đề nảy sinh. Hả? Có người gây rắc rối cho cô sao? Muốn chúng ta đi qua đó và lôi hắn ra cho cô không? Không, không phải vậy. Sự thật là, sau khi thống kê, chúng ta phát hiện kho tài nguyên không đủ cho tương lai. Vì vậy, nếu chúng ta ra lệnh tất cả mọi người phải thay đổi quần áo ngay bây giờ, thì chỉ có một biện pháp duy nhất là trao đổi trang phục cho nhau mà thôi. Ế, thật à? Tất nhiên, A-in không nói gì cả. Điều duy nhất anh có thể làm là tuyệt vọng nhớ lại nội dung tài liệu anh vừa nhìn. Thật vậy, nội dung của nó đề cập đến tài nguyên, nhưng số tiền đó có vẻ khá đầy đủ. Tuy nhiên, nếu Albedo nói vậy thì đó chính là sự thật. Nói cách khác, đây là một tình huống khá xấu, phải không? Tuy nhiên, nếu là trường hợp đó, chúng ta có thể mua thêm từ vương quốc hoặc đế quốc. Một thành phố như thế này nên có đủ tài sản cho điều này, phải không? Albedo đã có câu trả lời cho sự nghi vấn của A-in. Thành phố này là một kho tài nguyên tuyệt vời, và nó hoạt động như một thành phố thương mại. Tuy nhiên, kể từ khi A-in-sama nắm quyền, thương nhân từ các quốc gia khác đã ít khi tới đây. Vì vậy, chúng ta đang rơi vào tình huống cạn kiệt dần các nguồn tài nguyên. Nếu chúng ta không có, sao không lấy chúng từ nơi khác? Đế quốc hay vương quốc thì sao? One-chan, chúng ta không thể làm điều đó. A-in-sama đã nói chúng ta không được sử dụng vũ lực trên ba quốc gia này, phải không? Đúng thế. Mặc dù anh không biết gì về tương lai, nhưng anh quả thật đã ra lệnh cấm sử dụng vũ lực cho đến khi anh kiểm soát được thành phố này. Tất nhiên, nếu bên kia tấn công trước thì lại là một chuyện khác. Chúng ta nên làm gì? Chúng ta không cần lo lắng. Sau cùng thì A-in-sama sẽ giải quyết mà. Ngươi đang đổ tất cả cho ta. A-in muốn nói với me như thế, nhưng lại thôi. Sau khi Aura đáp lại me chị hiểu, thì anh không thể phản bội lại sự tin tưởng của hai đứa nhóc đó được. Tuy nhiên, một nhân viên bình thường như A-in không thể nào nghĩ ra một chính sách tài chính phù hợp. Do đó, A-in quyết định sử dụng một trong hai lá bài tẩy của mình. A-in quay lại và tự tin nói, Albedo, ngươi đang lo lắng cho vấn đề này đúng không? Nói cách khác, anh sẽ giao tất cả cho một người tài năng Albedo thực hiện chuyện đó. Vâng. Gần đây, những hạt giống để Muse gieo từ trước đã sẵn sàng để thu hoạch. Chỉ cần như vậy. Hai người không cần lo lắng đâu. Hai ánh mắt đầy sùng bái làm A-in cảm thấy hơi tội lỗi. Đồng thời, anh cũng rất sợ họ phát hiện ra tất cả đều là giả và thất vọng về anh. Tuy nhiên, đó là để mưu dê. Mình không biết anh ta trồng gì, nhưng anh ta thật sự tuyệt vời. A-in muốn hỏi về việc thu hoạch, nhưng không thể. Đó là bởi vì Isaac Ongol nên là một thiên tài biết rõ tất cả mọi thứ. Mình biết mình cần kiến thức kinh tế học, nhưng mình chỉ có thể đọc lướt qua những cuốn sách phức tạp, như là họ nên làm một điều trong kinh tế học Keynesian v.v. Dễ dàng và dễ hiểu. Hoặc có thể là mình đã bước lên con đường của mình vì số tuổi hiện tại. A-in thành thạo mọi kỹ thuật trong Ideja Siêu. Đây không phải là một niềm tự hào vô ích, anh đã học hơn 700 phép thuật và nhớ rõ mọi chi tiết của từng cái. Một kỳ công làm những người bạn của anh bị sốc. Ngoài ra, những phép thuật anh không học vẫn có thể trở thành vũ khí để đọc được sức mạnh của đối thủ. Đây là lý do vì sao A-in cố gắng hết sức để ghi nhớ tất cả phép thuật. Anh dễ dàng nằm trong top 5 của ILD nếu nói đến tri thức ma thuật. Tuy nhiên, mặc dù anh có thể làm được điều đó, nhưng anh lại không biết gì về học thuật. Này, lẽ nào mình không thể ghi nhớ được những điều đó là do mình không có một bộ não đúng nghĩa? A-in biết rằng anh đã học được nhiều điều kể từ khi bước chân đến thế giới này, vì vậy anh biết điều này là không thể. Tuy nhiên, anh hơi run lên một chút với giả thuyết đáng sợ đó. Và, thần có một vấn đề cần chính A-in-sama. Cái gì? Ngươi nói là cần chính. A-in không cảm nhận được Albedo yêu cầu bất kỳ điều gì. Sau tất cả, cô ấy là một người thông minh, và chắc chắn cô là lựa chọn tốt hơn anh rất nhiều. Tuy nhiên, nếu là trường hợp này, tổ chức này sẽ không thể hoạt động chính xác. Sau cùng thì cấp trên phải chịu trách nhiệm cho hành động của cấp dưới. Vì vậy, có vẻ như cấp trên đã đóng dấu cho vụ thời trang này. Ai đó sẽ phải tới đế đô để khuấy động nhân loại. Ngài sẽ cho phép người hầu của ngài đi sao? Cái gì? A-in hoàn toàn bất ngờ, và nói to hơn bình thường. Gửi Albedo đi trong khi để Muse không có xung quanh làm A-in cảm thấy khó chịu. Bên cạnh đó, thành phố này cũng chưa được kiểm soát hoàn toàn. Hơn nữa, lý do anh sốc là vì đây là lần đầu tiên Albedo đã nói như thế. Nếu ta cử ngươi đi, ta sẽ gặp rắc rối. Ôi Albedo mỉm cười vui sướng mọi chuyện sẽ ổn thôi, A-in-sama. Thần sẽ giải quyết nhanh vấn đề và trở lại bên cạnh ngài. Vậy à tốt, nếu chỉ là một lúc thì được. Ai sẽ quản lý Nazarick và thành phố này? Aura và Me trông ngơ ngơ, vì vậy mà chắc chắn không phải họ. Không phải mình, cầu trời, A-in thầm cầu nguyện. Thần đang định giao cho Pan. Aura và Me nói cái gì đó như là nếu là anh ta thì được. Anh ta, ngươi nói. Anh ta là một cá nhân tuyệt vời, được chính ngài tạo ra, A-in-sama. Khi họ nói, cha nào con nỡ ra, thần xin lỗi. Dám nghĩ rằng những tạo vật như chúng thần là con cái của các đấng tối cao. Thần xin ngài hãy tha thứ vì lời nói đó. Lời xin lỗi đầy bất ngờ của Albedo làm A-in choáng váng, thậm chí điểm màu đỏ trong mắt anh đang nhạt dần. Không, không cần. Đó là, cha, đứa con của ta. Xin lỗi. Ta không phải không thích anh ta, hát em. Đứa trẻ ngu ngốc. Không, đó không phải lỗi của anh ta. Cha, sao mình lại đặt vậy nhỉ? Anh ta giống như một đứa trẻ, ư. Trước khi anh nhận ra, mọi người trong phòng đều yên tĩnh. Anh biết rằng cuộc trò chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu điều này tiếp diễn, vì vậy anh cứng rắn bản thân, và hỏi. Nếu chúng ta để Pan, Actor quản lý, thế ai sẽ đóng vai Mormon thay cho anh ta? Có cần làm điều đó không? Không, làm sao chúng thần có thể để A-in-sama làm điều đó được? Thần đã lên kế hoạch để cho Mormon nhận một yêu cầu và đi ra nước ngoài để làm nhiệm vụ. A-in gật đầu. Mặc dù anh đã nghĩ sẽ được thư giãn nếu vào vai Mormon, điều hiện tại rất khác so với khi anh đóng vai trò của một mạo hiểm giả. Sẽ có phiền phức, hoặc những thứ đó cần phải được xử lý cẩn thận. Gửi Mormon đi làm nhiệm vụ trinh sát là lựa chọn tốt nhất. À, về điều đó, nếu ngươi gửi Mormon ra ngoài, người trong thành phố này sẽ ổn chứ? Sẽ. Một hành động của A-in-sama sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Bởi vì chúng ta không hành động theo cách nhân loại hay là mặc dù khá khó để làm vậy, Mormon đã được hưởng lợi quá nhiều và được tin, tưởng một cách mù quáng. Như vậy, điều duy nhất chúng ta cần làm là để Mormon nói với lãnh đạo thành phố phải tuân theo chúng ta trước khi hắn ta rời đi. Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì, chúng không biết chúng là những con rối nhảy múa dưới bàn tay điều khiển của A-in-sama. Thần nghĩ, chỉ có anh ta trông đợi sự kiện bất ngờ này sau khi chuyển đổi và làm ra những chuẩn bị thích hợp. Hừm, nghe khá là lạ, làm thế nào mà họ lại tin tưởng Mormon-sama mà lại không tin tưởng A-in-sama? Sự thật là thế. Tuy nhiên, đây là một phần quan trọng trong kế hoạch kiểm soát hoàn toàn thành phố này bằng hòa bình. Điều chúng ta cần làm là dần loại bỏ cái tên Mormon và thẩm thấu lòng trung thành với A-in-sama vào nơi này. Rất có thể sẽ mất vài năm, nhưng không thể tránh được. Tốt. Sau đó, Albedo giao nhiệm vụ cho Pandora Sector. Sau khi ngươi đã chuẩn bị và bàn giao lại nhiệm vụ của mình, đi và thu hoạch đi. Ngươi còn cần điều gì nữa không? Rõ. Tiếp theo, thần có kế hoạch tiến hành vài cuộc đàm phán khi thần tới thế giới nhân loại. Ngài có thể dành chút thời gian quý báu để xem qua dự thảo của thần không? Mang nó cho ta sau. Bên cạnh đó, điều duy nhất anh làm đó là đóng dấu lên dự thảo của Albedo. Ngoài ra, mặc dù khá xấu hổ khi nói ra, nhưng ngài có thể cho thần mượn vài bộ trang phục được không ạ? Thần chỉ đơn giản là thấy cần thiết khi phải thay trang phục ở đó. Vậy à, ta sẽ đưa cho ngươi vài bộ trang phục của ta. Để chuyện này sau đi. Nói mới nhớ, để Muse không có nhu cầu. Tốt rồi. Chúng ta tiếp tục thôi. Nếu đã đến đây rồi, ta cũng muốn nghe ý kiến của hai người nữa.